Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, tiến giai tinh giả. Khi sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên, xuyên qua tầng tầng tầng mây, đầu xạ đến tần tinh trên thân thời điểm, kia từ đầu đến cuối bao phủ tại bên cạnh hắn cuồn cuộn sương mù dày đặc, nhất thời sôi sục bắt đầu lan lộn. Hơn nữa lấy tốc độ cực nhanh, hướng về tần tinh trong thân thể vọt tới, mà thấy một màn này, tất cả mọi người đều biết rõ, điều này đại biểu tần tinh đã thành công bước vào tinh ngân cảnh. Từ nay về sau, trong thiên hạ này, lại thêm một tên tinh giả, một tên nắm giữ viên mãn tinh văn số lượng, hơn nữa còn là trung cấp tinh bói sư tinh giả. Tại ánh mặt trời chiếu phía dưới, trong lúc bất chi bất giác, tất cả mọi người đều đình chỉ đánh nhau, ngược lại đưa mắt ngưng tụ tại kia từng bước tiêu tán sương mù dày đặc bên trên. Trong lòng mỗi người mang theo không cùng tâm tư, chờ đợi đến trong sương mù tần tinh xuất hiện. Chốc lát đi qua, sương mù dày đặc rốt cuộc hoàn toàn tiêu tán. Tần tinh xuất hiện ở tất cả mọi người phía trước, vẫn như cũ kia toàn thân áo trắng, vẫn như cũ mặt không biểu tình, chỉ riêng từ ở bề ngoài nhìn, cùng lúc trước so sánh, hắn cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng chính là bởi vì không có thay đổi, mới bộc phát khiến người ta cảm thấy khiếp sợ. Mỗi cái trước mắt trong đời đạo thứ nhất tinh ngân người đều biết, trước mắt tinh ngân trong quá trình khổng lồ tinh khí sẽ chuyển hóa thành cường đại tinh lực, cho nên giúp đỡ bọn họ triệt để tẩy rèn luyện thân thể, để cho thân thể các phương diện tư chất đều được tăng lên trên diện rộng. Đây chính là tiến giai mang đến nhất trực quan chỗ tốt. Nếu rèn luyện tẩy thân thể, như vậy bên trong thân thể tạp chất cùng một ít rác rưởi vật chất tất nhiên sẽ bị ăn mòn ra. Điểm này, cho dù là hôm nay tinh hầu cường giả, cũng sẽ không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Dù sao, người từ bắt đầu ra đời, liền biết tiếp xúc được đủ loại hoàn cảnh cùng vật chất. Đặc biệt là đối với tinh tu lại nói, thường xuyên hấp thu tinh khí, cố nhiên là cường thân kiện thể. Nhưng mà tinh khí bên trong tạp chất chính là vĩnh viễn không có khả năng hoàn toàn xua tan. Nhật tích nguyệt ly phía dưới, trong thân thể tất nhiên sẽ lưu lại không ít loại tạp chất này. Đối với người không có một chút chỗ tốt, vì vậy mà, mỗi cái tinh tu tại khắc loại kém nhất đạo tinh ngân sau đó, cả người liền biết như cùng là từ hầm phân trong vét lên đến một dạng. Mặt ngoài thân thể sẽ bị những cái kia sành sạch màu đen tạp chất hoàn toàn bao phủ. Hơn nữa loại tình huống này, tại mỗi đề thăng một cái đại cảnh giới thời điểm, đều sẽ xuất hiện, chỉ là hướng theo cảnh giới càng về sau, trong cơ thể bài xuất tạp chất sẽ càng ít, mãi đến cả người chân chính đạt đến tinh khiết trình độ. Chính là trước mắt tần tinh, lại vẫn như cũ là toàn thân bạch y trắng tinh không tì vết, nơi nào có chút nào tạp chất xuất hiện. Đây đã nói lên tần tinh trong thân thể mấy ư đã không có gì tạp chất, cho dù là có cũng không phải bước vào tinh ngân cảnh những này tinh khí có thể ăn mòn ra. Sự thật chính là như thế. Tần tinh thân thể tại tinh động cảnh 7 vị trí đầu cái cảnh giới bên trong, cơ hồ mỗi lần đề thăng đều có thể được tinh khí tẩy rèn luyện. Huống chi, địa long tinh thần chi nguyên, hỏa tinh linh thuần túy nhất hỏa chi lực, còn có tinh hỏa dương liên hạt sen vân vân. Những này ngoại vật dưới sự trợ giúp, đã sớm để cho trong cơ thể hắn ít ỏi còn lại tạp chất gì. Cũng đưa đến hắn nhục thân vô cùng cường hãn. Tại tinh động cảnh thời điểm, loại này nhục thân cường hãn, nơi thể hiện ra cơ hội có lẽ còn chưa không nhiều lắm. nhưng đã đến hôm nay tinh ngân cảnh, tin tưởng không bao lâu, liền có thể khiến người ta hiểu được, tần tinh bộ thân thể này đáng sợ. Tần tinh liền loại này lặng lặng đứng trên không trung, hai mắt nhìn chăm chú đông phương kia đang chậm rãi dâng lên mặt trời. Yên lặng trên mặt nở một nụ cười, nhẹ giọng nói, cha, hài nhi chẳng những thành công cảm tinh, hơn nữa đã bước vào tinh ngân cảnh, trở thành một tên tinh giả rồi. Nhẹ giọng mảnh nhỏ trong lời, tần tinh tựa hồ thấy được phụ thân mình kia mang theo kiêu ngạo mặt mày vui vẻ. Ta đã sớm biết, con ta, không phải phế vật, nghe phụ thân lời nói. Tần tinh trên mặt tươi cười chậm rãi thu liễm, khôi phục hắn trước sau như một yên lặng, đồng thời thu hồi ánh mắt, bỗng nhiên nhìn về phía dưới, toàn bộ tinh tu, thiên hỏa tộc, thiên tinh hoàng triều, thiên độc môn, đại diễn các, tần tinh ánh mắt, lần lượt từ những người này trên mặt đảo qua, thậm chí ngay cả thiên độc thượng nhân, hỏa khải vân chờ tinh hầu cao thủ, cũng chưa từng bỏ sót, đón lấy, tần tinh ánh mắt lại từ tạ thiên sư, tiêu biệt ly, tiền như mệnh, vi bức, tống ứng quân, đã ban nãy tất cả đều ở thời điểm mấu chốt kia. Hộ pháp cho mình trên mặt người xem qua, bỗng nhiên, tần tinh hai tay ôm quyền, hướng về phía những người này, xá một cái thật sâu. Tần tinh, đa tạ chư vị hộ pháp, một câu đơn giản mà nói, chính là để cho mọi người trong lòng truyền đến thâm sâu kinh hãi. Tuy rằng bọn họ hẳn là vì tần tinh hộ pháp rồi, nhưng mà mục đích bọn họ chính là cực kỳ đơn thuần. Cũng không phải là muốn nhờ vào đó lôi kéo cùng tần tinh quan hệ. Cũng không phải muốn tại tần tinh trên thân có mưu đồ. Bất quá chỉ là bởi vì tần tinh mang cho bọn hắn khích lệ cùng động lực, để bọn hắn nhiệt huyết sôi trào. Hơn nữa bằng vào đây cổ nhiệt huyết, tại thời khắc mấu chốt đứng ở tần tinh một bên, bọn họ căn bản là không có mong đợi tần tinh có thể cảm tạ. Nhưng là bây giờ, tần tinh lại là như thế trịnh trọng chuyện lạ hướng về phía bọn họ nói xuất tạ ý. Mặc dù là hành vi đương nhiên, nhưng lại để cho trong lòng bọn họ ấm áp. Nguyên lai, tần tinh biết nói chúng ta bỏ ra, hơn nữa cũng nhớ kỹ chúng ta hộ pháp ân tình, có thể có được loại này một vị tương lai vô cùng có khả năng đứng tại thiên tinh đại lục. Thậm chí cả viên tần thiên tinh đỉnh phong tinh bói sư cảm tạ. Đây tuyệt đối là một loại vinh hạnh. Ha ha, tần đại sư, khách khí, gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ, vốn là chúng ta phải làm việc. Đúng vậy, tần đại sư, chúng ta chính là đối với ngươi cực kỳ ngưỡng mộ, có thể hộ pháp cho ngươi, cũng là chúng ta vinh hạnh. Từng câu khách khí lời nói, từ những nhân khẩu này trong tuôn trào, tuy rằng tần tinh hôm nay cảnh giới đỉnh thiên chính là cùng bọn họ công bằng, thậm chí là kém xa tít tắp, nhưng mà mỗi người lại đều mang một phần tôn kính. Tần tinh lần nữa chắp tay một cái nói, chỗ này sự tình cùng chư vị đã không quan hệ, đến lúc chuyện sau đó tần tinh mời chư vị uống rượu. Được, vậy chúng ta sẽ không khách khí. Ngồi thẳng lên, tần tinh thân hình rơi xuống từ trên không, đứng trên mặt đất, ánh mắt rốt cuộc rơi vào thiên hỏa tộc trên thân người khác. Bình tĩnh nói, muốn giết tần tinh ta người, có thể động thủ, đối mặt gần như bốn đại thế lực, gần hơn 3.000 tên cao thủ, trong đó thậm chí bao gồm mấy vị tinh hầu cường giả. Tần tinh vẫn có thể lấy như thế ung dung bình tĩnh và bình tĩnh, hướng về phía bọn họ phát ra khiêu chiến, để cho người không thể không bội phục hắn dũng khí và đảm phách. Trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh sau đó, hỏa cửu rốt cuộc dẫn đầu phát ra gầm thét, tần tinh, ngươi giết ta 100 tên người thiên hỏa tộc, ta thiên hỏa tộc cùng ngươi không chết không thôi. Động thủ, hôm nay, cùng tần tinh thù sâu nhất, đã không phải là thiên tinh hoàng triều, mà là thiên hỏa tộc rồi. Chẳng những giữ 100 năm hỏa tinh linh bị tần tinh đoạt, hơn nữa gần 100 danh tộc người cũng là chết ở tần tinh trong tay. Loại này thù đã không cách nào hóa giải. Rào một tiếng, gần như hơn 2.000 tên người thiên hỏa tộc tại hỏa cửu một tiếng ra lệnh này phía dưới, lập tức từ 4 phương 8 hướng hướng về tần tinh vọt tới. Tuy rằng Hỏa Khải Vân cùng Hỏa Khải Phong huynh đệ hai người cũng không có động, nhưng mà chỉ là nhìn đến thiên hỏa tộc kia chẳng chịt biển người, cũng đủ để cho người tê cả da đầu. Lần này, lại không có người xuất thủ ngăn trở. Bởi vì nói thật, hiện tại mỗi người đều muốn nhìn một chút, đã chính thức bước vào tinh ngân cảnh tần tinh, rốt cuộc có bao nhiêu thực lực cường đại. Tần tinh vẫn bất động thanh sắc đứng tại chỗ. Đến lúc người thiên hỏa tộc vọt tới bên cạnh hắn thời điểm, thân hình bỗng nhiên nổi lên, hóa thành một vệt màu trắng cái bóng. Vậy mà vọt thẳng vào biển người bên trong. Phúc phúc phúc, từng đạo hỏa diễm từ tần tinh kia tản ra yêu dị hồng quang trong hai tay bắn ra. Mà mỗi một đóa tia lửa nở rộ, liền biết kèm theo hét thảm một tiếng, nhất thời sẽ có một tên người thiên hỏa tộc bị cháy hừng hực hỏa diễm bao vây lại. Vừa vặn thời gian nháy con mắt, người thiên hỏa tộc chiều bên trong, vậy mà liền xuất hiện một lỗ hổng. Tần tinh đứng tại thiếu trong miệng, mà lỗ hổng bốn phía chính là từng cái trên thân thiêu đốt hỏa diễm người thiên hỏa tộc, nối thành một vòng. Ít nhất có hơn 3-40 người. Thiên hỏa tộc vốn là đùa lửa hành gia, chính là bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng hôm nay mình vậy mà lại gặp một cái càng thêm sở trường hỏa chi lực công kích đối thủ. Kỳ thực liên quan tới hỏa tinh linh sự tình, đại đa số người thiên hỏa tộc cũng không biết. Dù sao bí mật khó giữ, nếu nhiều người biết, biết rõ quá nhiều người dễ dàng lan truyền ra ngoài, cho nên bọn họ liền căn bản không có nghĩ đến tần tinh đồng dạng sở trường hỏa chi lực công kích. Hơn nữa nhìn phóng ra hỏa diễm tốc độ, tựa hồ đối với hỏa chi lực khống chế thậm chí muốn vượt xa phần lớn người thiên hỏa tộc. Đứng lại, hỏa cừu lại là một tiếng quát to, để cho vẫn ở chỗ cũ xông về phía trước người thiên hỏa tộc dừng bước. Mà hỏa cừu cũng cuối cùng nhớ ra 3 ngày trước vạn sự hội dặm phát sinh một màn, lấy chiến thuật biển người tới đối phó tần tinh, tuy có thể tiêu hao hết tần tinh tinh khí, nhưng mà đại giới chính là muốn bỏ ra đại lượng tộc mạng sống con người, căn bản là cái mất nhiều hơn cái được cử động. Cho nên hỏa cừu cuối cùng cũng hiểu được, lúc này mới vội vã hô ngừng tộc nhân. Tại tộc nhân ngừng đồng thời, thân hình hắn trượt lóe, chính là lướt qua tất cả mọi người, xuất hiện ở tần tinh phía trước. Trong hai mắt thật nhanh có hỏa diễm phun ra, gắt gao nhìn chằm chằm tần tinh, cắn răng nghiến lợi nói: "Tần tinh, tuổi còn nhỏ, lòng dạ vậy mà cứ như vậy ác độc, ác độc." Tần tinh bình tĩnh nói: "Ngươi thiên hỏa tộc tại ta cùng tiết tử kỳ tỷ thí thời điểm bố trí mai phục, tại ta từ hỏa diễm thành đến núi lửa dọc theo đường đi điên cuồng chặt đánh, tại ta ngưng tụ tinh văn nguy cấp xuất thủ công kích, những hành vi này liền không ác độc sao? Nếu như ta bất hạnh chết ở trong tay các ngươi, vậy ngươi sẽ cho rằng các ngươi lòng dạ không ác độc sao? Không cần cãi chày cãi cối, nạp mạng đi." Hiển nhiên hỏa cừu biết rõ nói càng nhiều, mình càng không để ý tới, hẳn là mình khư khư cố chấp. Ngay từ lúc tần tinh cùng tiết tử kỳ tỉ thí lúc trước, liền động lòng xấu xa muốn đối phó tần tinh, Thậm chí ngay cả tỷ thí trọng tài đều là tự mình cái thứ nhất chủ động đứng ra. Cho nên hôm nay đến cục diện này, cũng không cần nói cái gì ai đúng ai sai. Chỉ có thể bằng vào các từ thực lực mà nói chuyện. Hướng theo hỏa cửu dứt tiếng, một luồng cực kỳ cường hãn hùng hậu tinh khí từ trong cơ thể phun ra, bám vào nó mặt ngoài thân thể, ngưng tụ thành từng luồng ngọn lửa màu đỏ, tản ra nóng bỏng nhiệt độ. Phương xa Tạ Thiên Sư thấy một màn này, trên mặt không nén nổi xuất hiện vẻ do dự. Tuy rằng Tần Tinh đã bước vào tinh ngân cảnh, thực lực tăng vọt, nhưng mà hỏa cửu dù sao cũng là tinh hạch ngũ đoán cường giả. Tạ Thiên Sư cũng không cho rằng hôm nay Tần Tinh là có thể là hỏa cửu đối thủ. Vì vậy mà hắn cắn răng một cái, liền muốn hướng thời điểm đi ra ngoài. Bên tai chợt nghe một cái thanh âm: không cần đi, Tần Tinh có thể ứng phó qua đây. Hơi ngẩn ra, Tạ Thiên Sư quay đầu, nhìn thấy Tiễn Như Mệnh đang tại đối với mình nhẹ nhàng gật đầu. Hiển nhiên người nói chuyện chính là hắn. Những lời này để cho Tạ Thiên Sư nội tâm đại định, đồng thời cũng là có vẻ nghi hoặc. Hắn không nghi ngờ Tần Tinh cường đại, dù sao cũng là viên mãn tinh văn. Nhưng thật đã cường đại đến có thể cùng tinh hạch ngũ đoán tinh tướng chống lại trình độ sao? Chết! Hướng theo hỏa cửu gầm lên một tiếng, thân thể của hắn ra hỏa diệm ầm ầm giữa tuôn trào ra, bất ngờ tạo thành một phiến bắt trước nếu vô biên vô hạn biển lửa, ùn ùn kéo đến một loại tầng tầng lớp lớp, trong nháy mắt cũng đã đem Tần Tinh thân thể thôn phệ. Sao con vớ tơ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http tiuincv.com gạch chéo bat gạch nối diet gạch nối tins gạch nối csu gạch chéo. Chuyện tháng 2 mình làm đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.